Chương 63, để ta làm mồi nhử. Chương 63, để ta làm mồi nhử trốn mà Sở Sĩ Mạ Phong. Ba người được nghe đến Lâm Phong lời nói, nhất thời giật nảy cả mình, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, sinh lòng hoảng sợ. Nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh này hai cái lao ra hỏa phát hiện hành tung chúng ta. Lâm Phong lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Thập sao nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh mà Sở Sĩ Mạ Phong ba người nghe xong, lập tức dọa đến mặt như màu đất, toàn thân đều run rẩy lên. Nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn. Ma ảnh, thì là đại biểu cho nhẫn giả thế giới tối cao cấp chiến lực tồn tại. Hồ ca, thổ ảnh, thủy ảnh, phong ảnh, lôi ảnh, được vinh dự đứng ở toàn bộ nhẫn giới tối điên phong tồn tại, là cường đại nhất nhẫn giả, không thể chiến thắng mà Sở Sĩ Mạ Phong ba người chỗ sâu hiểm cảnh, quân địch vần quanh. Bây giờ nghe nói thậm chí ngay cả ngũ cả bên trong thổ ảnh cùng thủy ảnh cũng ở nơi đây, như thế nào để bọn hắn không sơ ha y vạn phần, thất kinh chớ tự ta loạn trận cước. Lâm Phong nghiêm nghị quát. Hắn ánh mắt lóe lên, lục đạo gợn sóng, ba khỏa hắc sắc câu ngọc cùng thái cực bát quái đồ án hiện hiện, một cỗ cường đại khí thế lập tức bao phủ ba người. Đôi mắt này mà Sở Sĩ Mạ Phong ba người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong đôi mắt này. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ sinh ra một cỗ phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Vâng. Thủ lĩnh bọn họ bị Lâm Phong sắc bén sát khí bao phủ, nhất thời toàn thân một cái giật mình, tỉnh táo lại. Bọn họ thời gian dài sinh hoạt tại ảnh dưới sự thống trị, đối với ảnh hoảng sợ tới cực điểm, thâm nhập cốt tủy, lại quên thủ lĩnh bọn họ đồng dạng cường đại vô cùng. Nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, trong lúc nhất thời khó mà truy tung đến nơi đây. Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem mặt Sở Sĩ Mạ Phong ba người, nói ra, về phần phụ cận những tạp binh đó, đối với chúng ta căn bản là không tạo thành uy hiếp, không cần đến lo lắng. Căn bản không tạo thành uy hiếp mặt Sở Sĩ Mạ Phong ba người bị Lâm Phong trong lời nói cường đại tự tin chấn kinh. Biên cảnh phụ cận gần trăm tên nhẫn giả, thực lực tối nhược đều là tinh anh trung nhẫn, bên trong không thiếu thực lực cường đại đặc biệt thượng nhẫn cùng chính thức thượng nhẫn. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong thậm chí hoài nghi. Thổ ảnh cùng thủy ảnh hai người thân vệ đội có phải hay không cũng ở bên trong. Ảnh thân vệ đội, bình thường là từ trong thôn cường đại nhất thượng nhẫn tới đảm nhiệm, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ có thể quét ngang thượng nhẫn này cấp độ tất cả mọi người. Mà thủ lĩnh bọn họ lại hời hợt nói căn bản không tạo thành uy hiếp, có thể thấy được thủ lĩnh là bực nào tự tin, thực lực lại là cường đại cỡ nào thủ lĩnh. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mà Sở Sĩ Mạ Phong cưỡng chế trong nội tâm hoảng sợ, kiên trì hỏi. Nếu như không có ta, ba người các ngươi đơn độc hành động, các ngươi lại hội làm thế nào đâu? Lâm Phong không có trả lời, ngược lại hỏi như thế no y chúng ta đơn độc hành động mà Sở Sĩ Mạ Phong sắc mặt nhất thời đại biến, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhưng là, hắn cũng không có vì vậy mà sinh lòng kháng cự. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, nếu là như vậy, chúng ta chọn tập trung phá vây. Ồ, tập trung phá vây, nói một chút người ý nghĩ. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Thủ lĩnh, là như thế này. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, có lẽ, theo chạy trốn xác suất nhìn lại, ba người phân ba phương hướng đào tẩu, sống sót xác suất có thể sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là hắn do dự một chút. Nói tiếp, Lâm Phong tán thưởng nói ra, nhưng là, tình huống lần này không thể so với dĩ vãng. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong đạt được Lâm Phong cổ vũ, lòng tin tăng nhiều, lần này địch nhân rất cường đại. Tối nhược đều là tinh anh trung nhẫn. Nếu như ba người chúng ta tách ra, một khi gặp mặt địch, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ mà ba người chúng ta người tập trung phá vây, cho dù là gặp mặt địch, cũng còn có sức đánh một trận. Nếu như may mắn, phá vây trên phương hướng số lượng địch nhân ít, chúng ta còn có may mắn còn sống sót hy vọng. Người nói rất có đạo lý. Nhưng là Lâm Phong từng chữ nói ra, bộ dạng này các ngươi cả đoàn bị diệt khả năng cực lớn thủ lĩnh. Ngươi nói đúng, chúng ta có rất lớn khả năng cả đoàn bị diệt. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong cười khổ nói, bất quá, đây đã là ta đủ khả năng nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Tập trung phá vây, chúng ta rất có thể cựu tử nhất sinh. Nhưng nếu là phân tán phá vây, thì là thập tử vô sinh tốt một cái thập tử vô sinh. Nói xong Lâm Phong cười to, dùng lực vỗ tay. Thủ lĩnh suyệt Mặt Sở Sĩ Mạ Phong đạt được Lâm Phong khẳng định, mặc dù trong lòng cao hứng. Nhưng lại vội vàng hướng Lâm Phong làm hư thanh động tác, bởi vì hắn sợ hãi Lâm Phong vỗ tay thanh âm bị nơi xa địch nhân nghe được. Các ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong cười cười, nói ra, nếu như ta đoán không nói bậy, bọn họ đã sớm phát hiện các ngươi tung tích. Chỉ là một mực không có đạt được mệnh lệnh, mới án binh bất động. Đã sớm phát hiện mà Sở Si Mạ Phong ba người một mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhị đại thổ ảnh thân vệ đội, có một cái cực kỳ lợi hại cảm giác hình nhẫn giả. Cho dù là ta, đều kém chút bị hắn cho phát giác. Lâm Phong nói ra. Nói như vậy, thủ lĩnh ngươi còn không có bại lộ mà Sở Si Mạ Phong mặt duệ bắt được Lâm Phong trong lời nói huyền cơ, đã là chấn kinh lại là kính sợ nói ra. Bại lộ. Bất quá, ta là bị nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai cái lao ra hỏa phát hiện. Lâm Phong nói ra, hai người bọn họ vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, cho nên cũng có thể nói còn chưa bại lộ. Thật không hổ là thủ lĩnh. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong bất động thanh sắc một cái vỗ ngông ngựa đi qua, chúng ta nên làm như thế nào hắn hoảng sợ phát hiện, tại bọn họ lúc nói chuyện, giải ở biên cảnh phụ cận gần trăm tên nhẫn giả đã bắt đầu hành động. Hiện lên hình nửa vòng tròn hướng phía bọn họ chỗ phương vị đánh tới. Chia binh hai đường. Lâm Phong tử tốn nói, chính ta một con đường, ba người các ngươi một con đường. Ta chúng ta nghĩ cùng với thủ lĩnh. Mặt Sở Si Mạ Phong lớn tiếng nói. Bây giờ, cường địch vần quanh, thực lực mạnh mẽ Lâm Phong là bọn họ sống sót lớn nhất hy vọng. Không được. Đây là mệnh lệnh. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là Mặt Sở Si Mạ Phong ha hô cờ mô mở. Muốn lại nói cái gì? Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong sắc bén ánh mắt lúc, sáng suốt lựa chọn im miệng. Các ngươi chẳng lẽ quên sao ta mang các ngươi tới nơi này tránh thức mắt? Lâm Phong dày đặc nói ra, chỉ cần các ngươi có thể lần này nhiệm vụ bên trong sống sót, ta Phong Lâm nhận thôn hoan nên các ngươi đồng thời, ta còn có thể truy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi đẳng cấp cao nhận thuật vâng thủ lĩnh. Chúng ta biết mà Sở Sĩ Mạ Phong gặp lời đã nói đến phân thượng này, cũng không còn nói cái gì, kiên trì đáp ứng. Các ngươi đâu? Lâm Phong đưa ánh mắt về phía sóng cũng nhiều cùng tùng tỉnh nụ y huynh đệ chúng ta ba người luôn luôn là đồng sinh cộng tử. Sóng cũng nhiều cùng tùng tỉnh núi lớn vừa nói nò y rất tốt. Lâm Phong tán thưởng nói ra. Hắn chậm rãi đi đến mặt Sở Si Mạ Phong, sóng cũng nhiều cùng tùng tỉnh nụ y bên người, đưa tay ở mỗi người trên bờ vai vỗ một cái, gieo xuống phi lôi thần chi thuật thuật thức. Đã như vậy, phá vây đi. Lâm Phong cười lớn nói, để ta làm mồi nhử. Cho các ngươi làm yểm hộ, dẫn dắt rời đi tuyệt đại đa số địch nhân. Thủ lĩnh Mạt Sở Si Mạ Phong còn muốn nói cái gì? Nhưng là, Lâm Phong cũng đã bắt đầu hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong quát lớn.